Cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 105. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ buổi sáng 9 giờ nhiều đi vào nông gia nhạc. Chơi đến buổi tối 10 giờ. Một đám người trẻ tuổi vẫn như cũ tinh lực dư thừa. Tiếp theo bọn họ ước hẹn đi phao suối nước nóng. Kỷ Miên Miên ôm Cố Cửu cánh tay. Ta muốn cùng Cố tỷ tỷ cùng nhau phao suối nước nóng. Nói, nàng khuôn mặt đỏ bừng. Đã ngượng ngùng lại hưng phấn. Mặt khác nữ hài tử cũng phát lại đây. Nhân cơ hội lôi kéo Cố Cửu. Cùng một đám xú các nam sinh phất tay cúi chào. Một đường hoan thanh tiếu ngữ mà đi phao suối nước nóng. Có nam sinh hâm mộ nói. Làm nữ hài tử thật tốt a. Mặt khác nam sinh yên lặng gật đầu. Nữ hài tử xác thật thực hảo. Có thể cùng nữ thần tỷ tỷ cùng nhau phao suối nước nóng. Không cần lảng tránh. Cố Minh Lễ lãnh khốc vô tình mà nói. Các ngươi nếu là hâm mộ. Có thể đi Thái Lan biến cá tính. Đến lúc đó cũng là xinh đẹp nữ hài tử. Mọi người. Người không đả kích chúng ta sẽ chết a. Có người rốt cuộc nhịn không được. Nhào qua đi bóp chặt Cố Minh Lễ. Mặt khác nam sinh thấy thế. Cũng ồn ào đem hắn phát gục. Kéo vào suối nước nóng. Đem hắn hướng suối nước nóng ném. Cố Minh Lễ cho rằng chính mình phải bị này đó gia súc làm cho quá sức. Nào biết ngã vào suối nước nóng khi. Miệng mũi phảng phất bị thứ gì bảo vệ. Ngăn cách nước ôn tuyền. Không chờ hắn rõ ràng mà cảm thụ một phen. Người đã bị đám kia nam sinh kéo lên. Đại gia chỉ là chỉ đùa một chút. Cũng không dám làm đến quá mức. Đem hắn ném vào đi khi liền kịp thời lôi ra tới. Cố Minh Lễ thực mau liền vứt bỏ lúc trước nghi hoặc. Hưởng thụ khởi suối nước nóng. Suối nước nóng ngoại. Ăn mặc màu đen hiu nhàn phục nam nhân đứng ở cửa bên. Nhìn bên trong đám kia phao suối nước nóng các nam sinh. Thực mau liền không thú vị mà rời đi tầm mắt. Hắn đã biết Cố Cửu đệ đệ là cái nào. Cố Cửu nhìn không tới địa phương. Tự nhiên muốn hộ hắn một vài. Nam suối nước nóng cách vách là nữ suối nước nóng. Hắn có thể cảm giác được Cố Cửu hơi thở liền ở cách đó không xa. Nghĩ đến nàng ở nơi đó phao suối nước nóng. Một cổ nhiệt khí không chịu khống chế mà hướng trên mặt dũng. Tái nhợt da thịt rốt cuộc nhiều vài phần huyết sắc. Hắn không dám dựa đến thân cận quá. Cũng có chút ngượng ngùng. Đứng ở nơi đó cọ tới cọ lui. Thẳng đến Cố Cửu bọn họ phao xong suối nước nóng. Cũng không gặp hắn cọ sát xong. Các nữ hài tử vây quanh Cố Cửu. Kiều Kiều mềm mại hỏi. Học tỷ, buổi tối chúng ta muốn chơi game. Người muốn cùng nhau sao? Nam Tuyền bên kia ra tới các nam sinh ánh mắt sáng lên. Đây là cái cơ hội tốt a, chơi game gì đó. Là thật tốt bồi dưỡng cảm tình cơ hội a, nếu là học tỷ sẽ không? Bọn họ còn có thể tay cầm tay mà giáo nàng đâu. Đúng vậy, học tỷ, chúng ta cùng nhau chơi đi. Người sẽ sao? Sẽ không chúng ta có thể giáo ngươi a, Cố Minh Lễ cười nhạo một tiếng. Dạy hắn tỷ, tiểu tâm bị nàng đánh đến hoa rơi nước chảy. Cố Cửu cự tuyệt, cười nói. Các ngươi người trẻ tuổi chính mình chơi đi. Ta liền không đi trộn lẫn. Học tỷ, ngươi cũng là người trẻ tuổi a, các nữ hài tử không thuận theo mà nói. Ngươi chỉ so chúng ta đại tam tuổi. Có nam sinh nói, nữ đại tam ôm gạch vàng. Các nữ hài tử trợn mắt giận nhìn. Cái nào dám đối với các nàng học tỷ có phi phân chi tưởng. Xem các nàng không lộng chết hắn nha. Bị giận chừng nam sinh xúc khởi đầu. Không nghĩ tới ngắn ngủn một ngày thời gian. Cố Minh Lễ hắn tỷ không chỉ có thu phục sở hữu nam sinh tâm. Liền nữ sinh tâm cũng bị nàng thu phục. Nơi này nữ sinh nguyên bản đối ở đây mấy cái các nam sinh còn có điểm tâm tư. Tưởng sấn lần này nông gia nhạc phát triển điểm cái gì. Nào biết Cố Minh Lễ hắn tỷ thật sự quá có mị lực. Cả trai lẫn gái đều bị nàng mê đến đầu óc choáng váng. Nam nhân cũng thấy như vậy một màn. Tâm tình trở nên tối tăm lên. Hắn đột nhiên nhớ tới Cố Cửu nói. Nàng ở trong thế giới hiện thực giá thị trường hảo thật sự. Muốn bạn trai, chỉ cần nàng ngoác ngoác tay liền có. Hiện tại phát hiện, nàng nói được kỳ thật vẫn là rất hàm xúc. Không nói nam nhân, chính là nữ nhân. Chỉ cần nàng câu tay cũng sẽ có. Thẳng đến Cố Cửu cự tuyệt này đàn thiếu niên các thiếu nữ mời. Chính mình trở về phòng nghỉ ngơi. Tâm tình của hắn tài lực tốt một chút. Cố Cửu nhìn hạ thời gian. Đã buổi tối 11 giờ. Thời gian quá muộn. Hiện tại tiến vào vạn giới thành. Khả năng Lục Tật cũng trở về nghỉ ngơi. Quyết định đêm nay không tiến vạn giới thành. Nàng đem mắt kính phóng tới bên gối duỗi tay có thể bắt được địa phương. Nằm ở trên giường. Mặc kệ ở thế giới hiện thực. Vẫn là ở trò chơi trong thế giới. Cố Cửu giấc ngủ chất lượng từ trước đến nay thực hảo. Không đến 10 phút, nàng hô hấp trở nên vững vàng. Đã rơi vào thâm trầm giấc ngủ bên trong. Một sợi xương đen từ ngoài cửa sổ ẩn vào tới. Xương đen ở trong nhà ngưng tụ. Dần dần mà biến ảo thành một người nam nhân thân ảnh. Nam nhân đi đến trước giường. Liền đầu giường vựng hoàng ánh đèn. Đánh giá trên giường ngủ say người. Trong lòng mấy phen dãy giụa, rốt cuộc không đành lòng quấy dày nàng buồn ngủ. Hắn ngồi ở mép giường, lẳng lặng mà nhìn nàng. Đột nhiên, từ trước đến nay dính giường liền ngủ người trở mình. Vừa lúc mặt hướng mép giường, thiếu chút nữa là có thể đụng tới nam nhân thân thể. Lục Tật hô hấp cơ hồ ngừng lại. Qua hồi lâu, vẫn không thấy nàng mở to mắt. Hắn trong lòng có chút mất mát. Hắn nguyên bản tưởng. Nếu nàng mở to mắt phát hiện hắn ở chỗ này, hắn có thể đúng lúc mà cho thấy thân phận, thuận tiện thổ lộ một chút, nàng hẳn là sẽ không bị dọa đến đi. Lục Tật ở chỗ này ngồi một suốt đêm, thủ nàng một suốt đêm. Ngày hôm sau, Cố Cửu duỗi lười eo bò lên giường, trên mặt có suy nghĩ sâu xa. Tối hôm qua nàng giống như cảm giác được Lục Tật hơi thở tại bên người, tựa như ở trò chơi trong thế giới giống nhau. Hắn canh giữ ở bên người nàng, làm nàng có thể yên tâm mà đi vào giấc ngủ, không cần lo lắng trò chơi trong thế giới quỷ quái tập kích. Nhưng đây là không có khả năng, Lục Tật cùng nàng là bất đồng thế giới người, trừ phi bọn họ ngày nào đó trở thành S cấp người chơi, mới có thể vượt qua không gian hàng rào, đi đến người chơi khác nơi thế giới hiện thực. Bọn họ hiện tại còn không có vượt qua không gian hàng rào năng lực. Càng không thể đi người khác thế giới. Chẳng lẽ nàng đối Lục Tật ỷ lại đã sâu như vậy? Liền ở trong thế giới hiện thực, đều cảm thấy hắn tại bên người. Cố Cửu chống cằm suy tư lên. Học tỷ, ngươi nổi lên sao? Chúng ta đi ăn bữa sáng. Đợi chút đánh bắt cá. Nữ hài tử thanh âm ở bên ngoài vang lên. Nghe tới lại kiều lại mềm. Còn có vài phần triệt kiều hương vị. Đi theo lại đây gọi người các nam sinh run lập cập. Không hiểu rõ, còn tưởng rằng các nàng ở cùng bạn trai làm nũng đâu. Liền tính các nàng có bạn trai, phỏng chừng cũng sẽ không như vậy kiều như vậy mềm. Trong lúc nhất thời, bọn họ cũng không biết hâm mộ này đó nữ hài tử hảo. Vẫn là hâm mộ Cố Cửu. Cố Cửu mở cửa ra tới. Hai bên trái phải liền nhiều hai cái dựa lại đây nữ hài tử. Thân mật mà kéo cánh tay của nàng. Ngưỡng mặt chiều nàng ngọt ngào mà cười. Cố Cửu tâm tình tốt lắm sờ sờ các nàng non mềm đáng yêu khuôn mặt. Cảm thấy này đó các tiểu cô nương thật đáng yêu. Ngoan lạp, các nữ hài tử ngượng ngùng mà nhìn nàng. Khuôn mặt đỏ bừng, mặt khác không bị nàng sờ mặt nữ hài tử hâm mộ ghen ghét mà nhìn kia hai người. Rất muốn đem các nàng xé mở. Từ chính mình thượng. Các nàng cũng hảo tưởng bị học tỷ sờ sờ khuôn mặt. Nói một tiếng ngoan, bị các nữ hài tử vây quanh Cố Cửu thực bình tĩnh. Không có người chú ý tới nàng hôm nay kỳ thật so ngày hôm qua đối các nữ hài tử càng nhân nhượng dung túng. Cùng các nàng hỗ động càng nhiều. Bất quá vẫn có hai người chú ý tới. Cố Minh lễ nghi hoặc mà nhìn hắn tỷ. Trong lòng hiện lên một loại dự cảm bất hảo. Người khác không biết. Hắn chính là biết hắn tỷ làm Cố gia đại tiểu thư. Phi thường bắt bẻ, tuy rằng mị lực vô hạn, cả trai lẫn gái phảng phất đều trốn bất quá nàng mị lực hấp dẫn. Khá vậy sẽ không dễ dàng mà cùng bọn họ từng có nhiều tiếp xúc. Bảo trì ở một cái an toàn khoảng cách, nhưng hôm nay nàng chủ động cùng nữ hài tử tiếp xúc là có ý tứ gì? Ngoài cửa sổ nhìn ra xa nam nhân sắc mặt càng thêm tối tăm. Hắn không nghĩ tới hôm nay sáng sớm liền nhìn đến một màn này. Rõ ràng dĩ vãng Cố Cửu chỉ biết đối hắn một người làm sự. Hiện tại lại đối này đó nữ hài tử đối xử bình đẳng. Có phải hay không thuyết minh? Ở Cố Cửu trong lòng, hắn kỳ thật cũng không phải như vậy đặc biệt. Chỉ là bởi vì bọn họ là cộng sự thôi. Cơm trưa sau, Cố Cửu cự tuyệt các nữ hài tử đi leo núi mời. Vui mừng mà ngồi ở hoa điền biên nghỉ ngơi trong đình. Thổi cuối mùa thu thoải mái thanh tân phong. Lại lần nữa trầm tư. Nguyên lai là không giống nhau. Những cái đó các nữ hài tử cho nàng cảm giác cùng Lục Tật cho nàng cảm giác không giống nhau. Tuy rằng nàng cũng nguyện ý túng những cái đó nữ hài tử. Nhưng cũng không có muốn vô điều kiện sủng các nàng cảm giác. Nhưng đối Lục Tật không giống nhau. Luôn muốn sủng hắn, túng hắn, xem hắn khó được lộ ra tươi cười khi cao hứng bộ dáng. Cảm thấy hắn thực đáng yêu. Người khác trong mắt quái gở lạnh nhạt ở nàng xem ra. Là săn sóc ngượng ngùng tiểu thiên sứ. Nghe nói rất nhiều người kỳ thật bản chất đều là song tính luyến. Khả năng sẽ yêu đồng tính. Cũng có thể sẽ yêu khác phái. Cố Cửu ở nơi đó ngồi bao lâu? Lục Tật liền ở cách đó không xa thủ bao lâu? Hai người rõ ràng cách một khoảng cách. Thậm chí Cố Cửu nhìn không tới hắn. Lục Tật vẫn là cảm thấy mỹ mãn. Trạng vạng, một đám người trẻ tuổi rốt cuộc trở về thành. Về đến nhà, Cố Cửu cùng người nhà đơn giản mà nói một lát lời nói. Liền trở về phòng nghỉ ngơi. Sau đó gấp không chờ nổi mà tiến vào Vạn Giới Thành. Ở Vạn Giới Thành cái kia đào hoa nở rộ thanh u ngõ nhỏ. Nàng nhìn đến đứng ở dưới tàng cây Lục Tật. Rõ ràng một thân hắc y, khí chất hắc ám lại lạnh lẽo. Liền đầy trời đào hồng đều không thể xâm nhiễm hắn một phân. Ở trong mắt nàng. Lại là cái tốt đẹp tiểu thiên sứ. A Tật, nàng cao hứng mà đi qua đi. Đắp Lục Tật bả vai. Bất động thanh sắc mà nhìn hắn. Tiến vào Vạn Giới Thành. Nàng thị lực không hề bị ảnh hưởng. Mang mắt kính khi, có thể rõ ràng mà nhìn đến Lục Tật trên mặt biến hóa. Lục Tật nhìn đến nàng cũng thật cao hứng. Thậm chí nhịn không được hướng bên người nàng thấu thấu. Nói, ta tưởng ngươi hẳn là lại ở chỗ này xuất hiện. Liền ở chỗ này chờ ngươi. Hắn phí công mà giải thích. Kỳ thật là tận mắt nhìn thấy nàng trở về phòng nghỉ ngơi. Biết nàng muốn đi vào Vô Giới Thành. Riêng chờ ở nơi này. Cố Cửu cười tủm tỉm nói. Đi, chúng ta đi ăn cơm chiều. Ngươi còn không có ăn cơm đi. Không có. Nàng lôi kéo Lục Tật đi ra đào hoa nở rộ ngõ nhỏ. Chiều phụ cận nhà ăn đi đến. Vạn Giới Thành người chơi rất nhiều. Đại đa số người chơi đã đem nơi này trở thành trường kỳ nơi dừng chân. Đang ở chậm rãi nhược hóa chính mình ở trong thế giới hiện thực tồn tại. Hai người ăn qua cơm chiều sau. Liền đi sân huấn luyện. Nguyễn Viên bọn họ cũng ở sân huấn luyện. Bọn họ quyết định hướng Cố Cửu học tập. Đem đại lượng thời gian đều đặt ở sân huấn luyện rèn luyện chính mình. Tăng lên thân thể các hạng thể năng cùng sức chiến đấu. Đây là hạng nhất yêu cầu cực đại ý chí lực mới có thể kiên trì xuống dưới sự. Bởi vì quá mức buồn tẻ nhạt nhẽo. Thậm chí có chút thống khổ. Thực dễ dàng liền sẽ từ bỏ. Tuy rằng người chơi khát vọng biến cường. Nhưng làm cho bọn họ mỗi ngày đều đem thời gian háo ở sân huấn luyện lại không quá vui. Cảm thấy sức chiến đấu đủ dùng là được. Càng hy vọng có thể nhiều kiếm tích phân đi mua sắm đạo cụ bảo mệnh. Nguyễn Viên cùng bọn họ chào hỏi, nhạy bén mà cảm giác được hai người chi gian không khí tựa hồ có chút vi diệu. Chờ nàng nhìn kỹ, lại nhìn không ra cái nguyên cớ. Lộ Hải Địch khó hiểu hỏi bạn gái. Viên Viên, ngươi nhìn cái gì? Xem bọn họ, ngươi có cảm thấy hay không đại tiểu thư hôm nay đối Lục Tật thái độ có chút bất đồng? Không cảm thấy. Nguyễn Viên trắng bạn trai liếc mắt một cái. Cảm thấy không thể trông cậy vào này đó thô tâm đại ý nam nhân thúi. Vẫn là chính mình tiếp tục quan sát. Kế tiếp nghỉ ngơi thời gian. Cố Cửu tiếp tục ở sân huấn luyện rèn luyện. Sau đó tìm Lục Tật đi ăn cơm. Hai người cơ hồ có thể nói là như hình với bóng. Nhật tử thực mau liền qua đi. Lại đến tiến vào trò chơi thế giới thời gian. Trạng vạng, Vạn Tinh Châu riêng chạy tới dặn dò bọn họ. Đại tiểu thư, nhớ rõ mang ta cho các ngươi tổ nhẫn chỉ a, Cố Cửu chụp hạ hắn. Yên tâm, biết đến, đuổi đi Vạn Tinh Châu. Cố Cửu lôi kéo Lục Tật rời đi sân huấn luyện, đi phụ cận đạo cụ cửa hàng. Vạn Giới Thành đạo cụ cửa hàng bán đạo cụ đều là chút thực dụng tiểu đồ vật. Nơi này không có hy hữu đạo cụ, lực sát thương cũng không cường. Càng áp dụng với sinh hoạt cùng nào đó thời điểm. Tỉ như dùng để buộc chặt thần quái sinh vật đặc thù dây ni lông. Tỉ như có thể tự động đun nóng nồi sắt. Nghe nói ở băng thiên tuyết địa, không có minh hỏa khi có thể sử dụng. Tỉ như một ít vũ khí. Cố Cửu bắt đầu quét hóa. Chỉ cần cho rằng dùng được với, đều mua tới. Cuối cùng hoa gần 1000 tích phân. Đạo cụ cửa hàng tiểu tỷ tỷ cười đến không khép miệng được. Nàng hôm nay trừ thành so được với nửa tháng đoạt được. A Tật, người có thứ gì muốn mua sao? Nàng quay đầu hỏi Lục Tật. Lục Tật lắc đầu, không có gì muốn mua. Cố Cửu nói, kia hành, buổi tối chúng ta cùng nhau tiến vào trò chơi thế giới. Quảng cáo, cách chương.